One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 479, vẫn như cũ ngoan cố cự nhân vương vợ chồng Trương bắp kẹo tăng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cái này một tòa thuộc về cự nhân tộc vương tộc cung điện tương đương to lớn. Chỉ là cung điện đại môn liền có tiếp cận 100 mét cao. Tiến vào cung điện về sau, Raihat trong mắt thấy các loại vô cùng to lớn bài trí. Càng làm cho hắn có một loại hoang đường cảm giác. May mắn hắn có thể phi hành. Hơn nữa còn có thể dẫn người phi hành. Nếu không căn bản theo không kịp lốc các loại người tốc độ. Raihat sử dụng niệm lực đem mình còn có Yamato Ino cùng Lola thủ hạ hải tặc nhóm bay tới không? Chung, về phần Lola, căn bản không cần đến hắn quan tâm. Lốc một mực đem nàng ôm vào trong ngực. Dọc theo rộng lớn không tưởng nổi hành lang một đường hướng về phía trước. Xuyên qua một cái vô cùng to lớn cánh cửa. Một gian rộng lớn tựa như là cỡ lớn quảng trường gian phòng xuất hiện tại Raihat trước mắt. Trong phòng để đó một chương hơn 10 mét cao tảng đá lớn bàn dài. Bàn vuông hai bên trưng bày hai hàng đồng dạng to lớn tảng đá cái ghế. Raihat phiêu phù ở giữa không. Cho nên có thể đủ nhìn thấy bàn dài đối diện cự nhân vương Fabouti lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tảng đá trên ghế. Bên cạnh hắn ngồi hai tay vòng ngực. Một mặt xem kỹ nhìn xem Raihat vương hậu lau phây. Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Rocky sắc mặt hơi trịnh trọng một chút. Hướng phía phụ thân mẫu thân của hắn có chút cúi đầu. Sau đó hắn cầm trong tay Lola nâng đến trên mặt bàn. Nghiêm túc nói. Đây là Lola, ta muốn cùng nàng kết hôn. Lola có chút thẹn thùng gãi gãi gương mặt của mình. Sau đó nghiêm túc nói. Quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ, các ngươi tốt. Fabouti tùy ý liếc mắt Lola hai mắt. Không có lên tiếng. Ngược lại là vương hậu lau phây cẩn thận quan sát Lola. Nhìn Lola căn bản vốn không dám ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Khụ khụ, lốc chú ý tới Lola quẫn cảnh. Thế là ho nhẹ một tiếng. Chỉ vào Raihat đối cha mẹ của hắn thân nói. Đây là Raihat, phụ thân mẫu thân các ngươi đều đã thấy qua. Hắn thật là cái người rất tốt. Hiện tại chúng ta đã là bạn rất thân. Hắn lần này đến chúng ta nơi này là muốn cùng chúng ta cự. Nhân vương quốc đạt thành hợp tác. Lại gặp mặt, Fabouti vương, Lau Phây vương hậu. Raihat mỉm cười chào hỏi. Fabouti nhìn thật sâu Raihat ý nghĩa. Sau đó đối Lốc nói. Lốc, ngươi sự tình chúng ta về sau bàn lại. Hiện tại mang theo ngươi ưa thích nữ hài. Còn có những người khác đi dạo hoàng cung. Để cho chúng ta cùng Raihat hảo hảo nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Lốc có chút do dự. Hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía Raihat. Vừa mới còn nói muốn giúp Raihat chiếu cố. Nhưng là hiện tại xem ra giống như đã hoàn toàn không thể giúp. Raihat hướng phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ren, không có vấn đề sao? Yamato đột nhiên gần sát Raihat. Nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Raihat bình tĩnh nói. Tốt a, sau đó Lốc liền mang theo Yamato Ino cùng Lola. Còn có dưới tay nàng hải tặc nhóm rời đi. Phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại có Raihat cùng cự nhân vương vợ chồng. Raihat trôi dạt đến trên mặt bàn đứng vững. Cái bàn hai bên cái ghế hắn đương nhiên là không dùng được. Ngay cả như vậy, hắn cũng y nguyên ngẩng đầu nhìn cự nhân vương vợ chồng. Raihat, cự nhân vương mở miệng. Danh hào của ngươi bây giờ tại mảnh này trên đại dương bao la đã như mặt trời ban trưa. Có người nói ngươi là ra vẻ đạo mạo âm mưu ra. Nhưng là cũng có người nói ngươi là khoan hậu nhân thiện đại anh hùng. Giống ngươi nam nhân như. Vậy, không có bất kỳ người nào có thể xem nhẹ. Ta không biết ngươi đến cùng là cái hạng người gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi đối quốc gia của ta xuất thủ. Sau khi nói đến đây, cự nhân vương các hạ đã thanh sắc câu lệ. Raihat cười cười. Nhân loại luôn luôn theo thói quen đeo lên rất nhiều mặt nạ. Tại dưới tình huống khác biệt triển lộ ra mình khác biệt bộ dáng. Ta đến cùng là cái hạng người gì rất khó kết luận. nhưng là có một chút ai cũng biết, tại bằng hữu của ta trước mặt, ta tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm nhất đồng bạn. Lốc, là bạn tốt của ta. Bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi rai hát. Vương Phi lau phầy tức giận nói. Cho là chúng ta là cùng Lốc tên ngu ngốc kia đồng dạng đơn thuần sao? Ngươi sở dĩ muốn cùng Lốc trở thành bằng hữu, không phải là vì hiện tại sao? Muốn đem ngươi xúc giác mở rộng đến chúng ta cự nhân vương quốc bên trong. Rai hát cảm giác thật bất đắc dĩ. Hắn luôn luôn không nhận những này chính phái nhân vật hoan nghênh. Bất quá không quan hệ. Loại này không chào đón cũng vẻn vẹn ban đầu độ thiện cảm mà thôi. Tựa như là Dragon cùng Zephyr đồng dạng. Hiện tại không phải cũng coi hắn là làm tốt đồng chí. Rai hát cười nói. Loại lời này cũng không giống như là một vị ngồi ở vị trí cao vương phi có thể nói ra được. Cái, thế giới này lúc nào đơn thuần như vậy? Vẻn vẹn liền bởi vì các ngươi suy đoán, ta đối với Lốc trợ giúp cũng không lại là trợ giúp. Ngược lại là có ý khác. Raihat nhẹ nhàng cười, ta cũng không có nghe nói cự nhân tộc là như thế này cay nghiệt thiếu tình cảm a, cự nhân vương. Vợ chồng trong nháy mắt liền là cứng lại. Vô luận như thế nào, Raihat lúc này không có biểu lộ ra bất luận cái gì âm mưu khuynh hướng. Chính như hắn nói, hết thảy cũng còn chỉ là hai vợ chồng bọn họ suy đoán. Từ đầu tới đuôi các ngươi đều sai lầm một việc. Raihat tiếp tục nói, ta chỗ tìm kiếm cho tới bây giờ là công bằng hợp tác, mà không phải là các ngươi tưởng tượng xâm lược cướp bóc. Cái gọi là hợp tác là chỉ song phương đều có thể đạt được chỗ tốt. Cự nhân vương vợ chồng hai liếc nhau một cái. Sau đó Lao Phây nói. Tốt a, chúng ta cự nhân tộc cũng không phải tri ân không báo tộc đàn. Có lẽ đích thật là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ngươi đối với Lốc trợ giúp, chúng ta tuyệt đối sẽ cấp cho ngươi hồi báo. Nhưng là, vị này Lốc trong miệng rất khó đối phó nữ cự nhân trầm giọng nói. Hợp tác vẫn là thôi đi. Chúng ta không cần cái gì ngươi hỗ trợ địa phương. Thật là thế này phải không? Raihat cười cười, cự nhân vương quốc không có bất kỳ cái gì công nghiệp. Nông nghiệp trình độ cũng giới hạn tại có thể làm cho quốc dân ăn cơm no. Chăn nuôi nghiệp càng không cần nhắc tới. Dù sao chỉ có hải vương tài năng miễn cưỡng đủ đám cự nhân khẩu vị. Cự nhân vương quốc là đệ nhất. Thế giới cường quốc điểm ấy ai cũng sẽ không phủ nhận. Nhưng là... ai có thể biết cái này cường đại quốc gia là như thế nghèo khó đâu. Vật tư cực độ thiếu thốn. Hoàn toàn không có tiền tệ hệ thống. Đơn giản tựa như là xã hội nguyên thủy đồng dạng. Cái này xác thực liền là cự nhân vương quốc chân. Thực khắc họa. Hừ, cái này lại như thế nào? Faboti vương hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cự nhân nhưng cùng nhân loại các ngươi không đồng dạng. Chúng ta sùng thượng vinh diệu cùng vũ dũng. Xa hoa lãng phí hưởng thụ tại chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Có đúng không Nam? Raihat có chút hăng hái nói. Cho nên ngã bệnh chỉ có thể dựa vào nguyên thủy thảo dược. Cho nên quần áo chỉ có thể dựa vào da thú may. Cho nên một thanh vũ khí phải dùng hơn vài chục năm thậm chí gia tộc thời đại truyền thừa. Cho nên có thể ăn được hay không cơm no chỉ có thể dựa vào vận khí. Tha thứ ta nói thẳng. Faboti vương, để cho mình quốc dân trải qua cuộc sống như vậy là quốc vương sỉ nhục. Raihat khẽ cười nói, cái này cùng vinh dự không có chút nào liên quan. Người người cũng đã có bên trên hạnh phúc giàu, có sinh hoạt quyền lợi. Làm vương lại muốn bởi vì cái gọi là vũ dũng cùng vinh dự đi ngăn cản loại này quyền lợi lời nói. Hắn làm sao phối dẫn dắt quốc gia này tiến lên đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cự nhân vương sững sờ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.